Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Đỗ Quyên. Tại từng tiếng thanh thúy tiếng chim hót bên trong, Lâm Ninh chậm rãi mở mắt ra. Có lá trúc mùi thơm ngát từ ngoài cửa sổ bay tới. Tuy nhiên buổi tối hôm qua lúc nửa đêm hắn lại trở lại công ty. Mở nửa đêm sẽ, nhưng nửa đêm về sáng lại ngủ rất tốt. Ra khỏi phòng đi rửa mặt, vừa ra cửa, chỉ thấy một đạo bóng người nhỏ bé bạch bạch bạch từ ngoài cửa viện chạy vào. Đi theo phía sau mặt mũi tràn đầy không làm sao được cao đại nha hoàn. Tỷ phu, Lâm Ninh cũng không biết. Tiểu tiểu nhân nhi tại sao lại như vậy kinh hỉ, giống như trong nhà hắn nhìn thấy hắn là cực kỳ bất cẩn bên ngoài. Hắn tức giận nói, sao đứng lên sớm như vậy? Tiểu hài tử giấc ngủ không đủ, trưởng không cao, đúng hạn khắc để tính. Lúc này cũng liền 6 giờ sáng nhiều. Tiểu cửu nương ngạc nhiên nói, ngủ không đủ, ta ngủ rất tốt a. Tỷ tỷ tất cả đứng lên luyện một hồi lâu kiếm, còn để cho ta đứng trung bình tấn, ta liền vụng trộm chạy đến. Hì hì, Lâm Ninh cười hỏi, vậy sao ngươi không đi luyện võ? Còn chưa tới ăn cơm điểm đây. Tiểu cửu nương mở to sáng long lánh mắt to nhìn xem Lâm Ninh. Nghiêm trang nói, ta giống như tỷ phu học a, tỷ phu liền cho tới bây giờ đều không cần luyện võ. Phốc phốc. Từ phòng bếp đi ra Xuân Di nhìn xem Lâm Ninh á khẩu không trả lời được bộ dáng. Nhịn không được cười ra tiếng. Nói, không mang tốt đầu a. Cửu nương sau lưng Thúy Nhi thật lớn trên mặt cũng mang theo điểm ý cười. Tiểu cửu nương trên mặt lại lộ ra nịnh nọt cười to khuôn mặt. Tới gần Lâm Ninh ba ba hỏi, tỷ phu, hôm nay đi cái nào chơi? Còn đi cho Chu nãi nãi các nàng gánh nước a. Lâm Ninh cùng Xuân Di hỏi qua good morning sau khi vừa hướng về bên dòng suối đi đến bên cạnh mỉm cười nói. Hôm nay không đi, tùy tiện dạo chơi, cửu nương một tấc cũng không rời đi theo. Ánh mắt đi dạo, thử thăm dò, tùy tiện dạo chơi. Này, tỷ phu a, ta có thể hay không mang lên tiểu hôi hôi? Lâm Ninh nghe vậy, trong đầu nhất thời hiện ra tiểu hôi hôi hình tượng. Tiểu hôi hôi nguyên bản không gọi tiểu hôi hôi, chính là để cho tiểu hôi là Điền Ngũ Nương nuôi một đầu xem sơn khuyển, thân cao cùng hiện tại tiểu cửu nương không sai biệt lắm, hung mãnh rối tinh rối mù, là năng lượng đơn đấu giá chư hung thú, nhưng bị Điền Ngũ Nương dạy dỗ cực kỳ nghe lời. Chỉ là lúc trước Lâm Tiểu Ninh đồng học một lần ngẫu nhiên gặp tại trong sơn trại tản bộ tiểu hôi. Ngõ hẹp gặp nhau, tiểu hôi phụ cận tiến đến ngửi ngửi hắn. Chỉ dạng này, Lâm Tiểu Ninh đại nửa cái mạng đã hoảng sợ rơi. Các loại tiểu hôi thật lớn một cái đầu đỉnh đỉnh hắn, lại hướng hắn há hốc mồm về sau. Lâm Tiểu Ninh mắt trợn trắng lên, liền ngất đi, trở thành toàn bộ sơn trại dài đến nửa tháng trò cười. Sau cùng, việc này lấy hắn dùng 10 phần ác độc nói như vậy cầm Điền Ngũ Nương hung hăng thống mạ một trận mà kết thúc. Tuy nhiên bởi vì Điền Ngũ Nương không có dựa theo Lâm Tiểu Ninh nói cầm tiểu hôi xử tử, Lâm Tiểu Ninh đối với Điền Ngũ Nương thái độ ác liệt cũng càng ngày càng tăng. Những sự tình này phát sinh thì cửu nương còn nhỏ, không ký sự, nàng đặc biệt ưa thích nghe lời hiểu chuyện tiểu hôi. Thúy Nhi còn phỏng theo yên ngựa cho nàng làm phó chó yên. Cho nên tiểu cửu nương ngày bình thường sẽ cưỡi tiểu hôi hôi xuất hành. Sơn trại người ta đều thích nàng cùng tiểu hôi, đi nhà ai yêu có đại xương bổng ăn, chỉ có Lâm Ninh tại đây tuyệt đối không thể lấy. Hai ngày này thời gian qua rất cao hứng, tiểu cửu nương có chút đắc ý vong hình, vong tỷ tỷ nàng căn dặn, sở dĩ nói ra thỉnh cầu. Lâm Ninh kiếp trước liền thật thích chó, nhưng hắn không thích buông ra chó. Nhân tiện nói, ngươi nếu là có thể luôn luôn nắm nó, còn muốn chuẩn bị tốt cái sẻng, tùy tiện đưa nó kéo thịt thịt xúc chôn xong, ngươi liền có thể mang lên nó. Tiểu cửu nương nghe vậy, kích động nhất định nói năng lộn xộn, luôn miệng nói, tốt tốt tốt, ta có thể, ta cái này đi gọi tiểu hôi hôi, ta không dắt nó, ta cưỡi, dứt lời, quay đầu liền chạy. Dược Lư, An Lang Trung cười ha hả nhìn xem Lâm Ninh nói, Ninh ca, lão hủ đêm qua ngẫm lại, chỉ bằng xem y thư tới học, sợ vẫn là khó chút. Lão hủ bây giờ vẫn còn có một chút dư lực, không bằng trước tiên dạy dỗ ngươi nhận biết bách thảo. Ninh ta mà là qua sách người, biết quân thần tá phụ, liền biết dược phương pha thuốc đại đạo, thiếu hụt người, cũng là cầm một chút cơ sở học tốt. An lão đầu mà líu lo không ngừng nói lời hữu ích. Bưng lấy Lâm Ninh, con mắt là vì để cho hắn năng lượng làm đến nơi đến chốn học y. Dược Lư bên trong, khôi ngô cao tráng Thúy Nhi mặt không biểu tình đứng tại cửa ra vào. Tiểu cửu nương thì cưỡi tại tốt một đầu lớn như hùng sư Big Dog trên lưng. Ngồi tại chó con trên yên cười tủm tỉm nhìn xem An Lang Trung cùng Lâm Ninh nói chuyện. Bọn họ tại Mặc Trúc Viện vừa ăn điểm tâm xong, liền có cái tiểu nha đầu tử chạy tới, nói Dược Lư An Lang Trung tìm Lâm Ninh. Lâm Ninh tới gặp An Lang Trung, lại không thoát khỏi tiểu cửu nương. Sau cùng ngay cả Thúy Nhi đồng thời Big Dog tiểu hôi hôi cũng cùng nhau theo tới. Sáng sớm ánh sáng mặt trời từ Dược Lư cửa sổ ở giữa rải vào trong phòng. Lâm Ninh mang theo mỉm cười thanh tú bên mặt rất dễ nhìn. So với những ngày đó xuyên sơn lâm quá lớn sông, ăn gió nằm sương no bụng trải qua sương tuyết phần lớn thời gian 10 ngày nửa tháng không rửa mặt. Hắn sơn trại nam nhân, cũng là đối với Lâm Ninh còn có không ít lo âu và thành kiến, Thúy Nhi đều không thể không thừa nhận. Chỉ lấy tướng mạo mà nói, trắng tinh Lâm Ninh xác thực không tầm thường, liền tựa như ngoài phòng gió lạnh thổi qua thanh trúc, tươi mát, tự nhiên, xuất khí, che mặt. An gia gia, tối hôm qua ta xem trọng lâu dược kinh, bên trong dược thảo thiên xem hơn phân nửa, đã nhận biết rất nhiều thảo dược. Lâm Ninh gặp An Lang Trung nhiệt tình muốn dạy hắn phân biệt tất cả trồng thảo dược, không thể không mỉm cười nói, nếu theo người bình thường tốc độ học tập, cầm bách thảo kinh trung thảo dược nhận biết xong đọc xong cũng ít nhất phải thời gian 1 năm. Lâm Ninh cũng không muốn hao phí 1 năm tại Dược Lư. Hắn lời nói này lại như là một chậu nước lạnh té ở An Lang Trung trên đầu. Đục ngầu trong đôi mắt thương nhịn không được hiện ra vẻ thất vọng. Trong lòng cũng hối hận tối hôm qua quá manh động, càng đem bách thảo kinh giao phó cho Lâm Ninh. Thực sự nhờ vả không phải người. Cảm giác được Dược Lư nội khí phân không đúng, tiểu cửu nương đi dạo con ngươi, nhìn xem An Lang Trung, lại nhìn xem Lâm Ninh. Tâm lý hạ quyết tâm, vẫn là muốn khuynh hướng Lâm Ninh. Xuân Di cùng nàng nói qua, gặp chuyện muốn giúp người thân ngươi không giúp lý, mà Thúy Nhi trên mặt thì lộ ra một chút mỉa mai. Đến bại lộ bản tính, rất có thể kéo, gặp An Lang Trung này tấm thần thái, Lâm Ninh có chút không đành lòng. Ôn Thanh nói, An gia gia nếu không tin, không bằng kiểm tra một phen. Thà tự giác tại thảo dược một đạo, khá là thiên phú. An Lang Trung nghe vậy, càng tâm lạnh, bất quá vẫn là tiện tay chỉ trước tiên chuẩn bị trước tốt một phần thảo dược. Nguyên là dùng để dạy Lâm Ninh khải mông dùng. Hỏi, vậy ngươi nói một chút, đây là vì sao thuốc, có rất công hiệu. Lâm Ninh nghe vậy, trước tiên cúi đầu xem trông mong nhìn xem hắn có chút lo lắng tiểu cửu nương. Tâm lý ấm áp, kiếp trước hắn dù chưa có nữ nhi, nhưng nếu năng lượng có dạng này một cái thân mật tiểu miên áo, muốn đến cũng sẽ là kiện rất hạnh phúc sự tình. Quay đầu lại, cùng sắc mặt không tốt An Lang Trung nói, đây là phục linh, vị cam, tính bình, có lợi nước tiêu sưng, kiện tỳ ngăn tả, dưỡng tâm an thần hiệu quả. Hả? Nghe Lâm Ninh không nhanh không chậm ôn nhuận bình cùng thanh âm, An Lang Trung cùng Thúy Nhi đều thất kinh. Thế mà chính xác, An Lang Trung hôi bại tâm tình lập tức tiêu giảm hơn phân nửa. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Ninh mắt nhìn về sau, lại từ hộp thuốc bên trong lấy ra một phần khác thảo dược. Hỏi, vậy cái này ra sao thuốc? Có gì hiểu? Lâm Ninh nhìn xem, làm Minh tưởng hình dáng ngẫm lại về sau. Nói, này ứng vì là thanh đại, tính lạnh, vị mặn, thuộc về gan, phổi, vị kinh, có thanh nhiệt giải độc, lạnh huyết, chỉ máu cùng định kinh sợ hiệu quả. An Lang Trung lão mắt thả lên chỉ riêng đến, tay chân lanh lẹ lại mang tới một chồng thảo dược. Lại hỏi, đây là vì sao thuốc? Có gì dược hiệu? Lâm Ninh nhìn xem cũng không giả vờ giả vịt, như thế nào đều che giấu không đây là một cái kỳ tích. Liền mỉm cười nói, đây là rau đắng thảo, cay đắng, khổ, tính lạnh, thuộc về dạ dày, ruột già, can kinh, có thanh nhiệt giải độc, đi ứ bài nùng hiệu quả. Lão thiên gia, tổ sư gia phù hộ a. An Lang Trung kích động lão đỏ mặt lên, vây quanh Lâm Ninh tới tới lui lui chuyển vài vòng về sau. Ánh mắt như cùng ở tại xem một khối ngọc thô, xoa xoa tay, hỏi, con nhớ dưới cái gì? Lâm Ninh ngẫm lại, nói, ghi lại một chút huyệt vị cùng mấy tờ đơn thuốc. Tuy nhiên cũng là qua loa đại khái, rất nhạt trí nhớ, còn không thông suốt dược lý. An Lang Trung kinh hỉ đều biến thành kinh hãi. Chỉ một đêm công phu, người ngay cả quanh thân huyệt vị đều nhớ kỹ. Lâm Ninh chỉ mỉm cười gật đầu, không nói hắn còn sơ bộ hiểu biết thi châm phương pháp. Chẳng qua trước mắt tới nói, Lâm Ninh cũng không có nắm chắc thật sự xuống tay châm cứu. Chỉ là sơ khuy môn kính, An Lang Trung cũng không để ý những này. Nếu là Lâm Ninh còn có thể một đêm thi châm, vậy hắn giờ phút này không phải giơ chân thống mạ tổ sư ra không thể. Bất công quá qua, nhớ ngày đó hắn sau lưng những thảo dược kia, đả huyệt vị trí đánh tới thuần thục nắm giữ. Hoa đâu chỉ thời gian 2 năm, còn bị kiểm tra các tiên sinh đánh chửi qua vô số lần. Năm đó dược vương cốc cường thịnh thì nhân tài xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều người quả nhiên là thiên phú kỳ tài, kinh diễm cực kỳ, nhưng An Lang Trung cũng chưa nghe nói qua. Người kia năng lượng như rừng thà như vậy khuếch trương, trong vòng một đêm năng lượng ghi lại nhiều như vậy. Đây là cái gì huyệt vị? Giống như còn ôm có một ít may mắn. An Lang Trung chỉ hắn lông mày một điểm hỏi. Lâm Ninh đáp nói, toàn trúc huyệt. An Lang Trung lại đi lông mày bên trong nhất chỉ, dùng mắt hỏi. Lâm Ninh đáp nói, ngư yêu huyệt. Gặp An Lang Trung tay đi lên rời một tấc, nhân tiện nói, đây là dương minh huyệt. An Lang Trung cuối cùng hết hy vọng, lấy xem tuyệt thế côi bảo ánh mắt nhìn xem Lâm Ninh. Tuy nhiên không chờ hắn hỏi lại cái gì, Lâm Ninh liền nói, An gia gia, ta tối hôm qua học được cứ như vậy nhiều, ngươi thi lại, ta liền không tiếp nổi. An Lang Trung lắc đầu liên tục nói, đã thật tốt, là ta bình sinh ít thấy chuyện tốt, không, là tốt nhất, nói, kích động không thôi. An Lang Trung đột nhiên vừa quay đầu trở lại buồng trong, lưu lại Lâm Ninh cùng đầy mặt kiêu ngạo tiểu cửu nương hai mặt nhìn nhau. Nhiều lần mà quay về, chỉ gặp lão người cầm trong tay một cái hơn một xích bao dài tử đàn sơn hộp. Mở ra sau khi, chỉ thấy một loạt sáng lóng lánh ngân châm, dài ngắn không đồng nhất. An Lang Trung cảm khái vô hạn thở dài một tiếng, nói, cái này châm, chính là thuốc, chính là lão hủ sư môn đích truyền dược vương châm, cùng bên ngoài lưu truyền dược vương châm không là một chuyện. Chỉ có sư môn ta thân truyền đệ tử mới có, phối thêm lão hủ cho ngươi này bộ y thư bên trong ghi chép châm cứu. Thi châm hiệu quả, năng lượng tăng thêm 3 phần không chỉ. Ai, từ khi trước đây ít năm lão hủ bệnh nặng một trận trở thành tàn phế người về sau, liền rốt cuộc dùng không được cái này châm. Ninh ca, ngươi cầm lấy đi thôi. Không cần phụ lòng nó. Đưa trong tay sau cùng một kiện sư môn đồ vật giao ra về sau. An lang trung lưng eo rõ ràng lại khom người ba phần. Tinh khí thần càng là uể oải quá nhiều. Cửu nương cùng Thúy Nhi không biết duyên cớ. Nhưng Lâm Ninh cũng hiểu được. Thương An lang trung, chưa bao giờ quên qua hắn sư môn. Bây giờ cầm cận tồn hai kiện dược vương cốc đồ vật đều giao cho hắn. An lang trung xem như là một lần cắt đứt. Tiếng thở dài, Lâm Ninh muốn phụ cận nâng An lang trung đi nghỉ ngơi. Lại chỉ gặp lão nhân run rẩy khoát khoát tay. Lâm Ninh không có dài dòng. Dìu lấy lão nhân trên ghế sau khi ngồi xuống. Liền mang theo tiểu cửu nương chủ tớ rời đi. Tuy nhiên cũng hạ quyết tâm. Về sau mỗi ngày tới tiễn đưa một lần đồ ăn. Mặt khác chính là hy vọng một ngày kia năng lượng khôi phục dược vương cốc, đức trạch thiên hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục